Siêu thần yêu nghiệt, chương 913, tám khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, đông, tiếng va đập có quy truyền lại. Từng khối thạch đầu bị chóc ra. Cuối cùng hiển lộ ra nửa đoạn linh thạch trong suốt sáng long lanh. Vân Phi Dương ngừng hô hấp. Lần đầu tiên khai thác, bất kỳ sai lầm nào đều sẽ để thuần nguyên lực bên trong linh thạch xói mòn. Cho nên khó tránh khỏi khẩn trương. Đông, đông, trọn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương mới thuận lợi lấy linh thạch khảm trong đá ra ngoài. Cầm viên linh thạch, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả vào giỏ trúc sau lưng. Bắt đầu tiếp tục khai quật. Có kinh nghiệm thành công lần thứ nhất, Vân Phi Dương buông lỏng. Viên linh thạch thứ hai cũng mất nửa canh giờ mới được lấy ra. Đinh, để linh thạch vào giỏ trúc. Hai viên va chạm truyền đến tiếng vang thanh thúy. Vân Phi Dương thân là thu thập người, nhất thời có cảm giác thành công. Linh thạch trong đá rất yếu đuối, nhưng một khi tháo rời ra, sẽ trong nháy mắt trở nên cứng rắn. Khai thác linh thạch thật là một sự tình khổ sai. Toàn bộ quá trình đều phải cẩn thận, tinh thần phải căng cứng. Thu thập hai khỏa xong, Vân Phi Dương có chút rã rời. Đây là một cơ hội rèn luyện kiên quyết và tâm tính a, xóa đi mồ hôi. Vân Phi Dương tiếp tục đào, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể xem việc đào quáng buồn tẻ này như một loại tu hành. Sau năm canh giờ, ngoại giới dần phủ bóng đêm. Vân Phi Dương cõng giỏ trúc dưới sự quan sát của võ giả trông coi. Kiệt sức đi ra từ hầm mỏ. Một ngày khai quật, quả thực còn mệt hơn đánh một trận. Bất quá, lắc lắc giỏ trúc truyền đến tiếng đinh đinh giòn vang. Trên mặt Vân Phi Dương hiện ra một tia mỉm cười. Có nhiều TH, sau khi đi qua nỗ lực đạt được sẽ có sinh ra cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc. Lấy linh thạch không phải Vân Phi Dương. Hắn đang trong sự giám thị nộp lên cho trưởng lão phụ trách kiểm kê. Tám khỏa, trưởng lão thay thế vị trí quản lý của Cẩu Bất Lý sau khi kiểm kê. Trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt. Hắn đã từng tới đây làm giám sát. Tự nhiên rõ ràng, đệ tử lần đầu đi đào quáng. Một ngày có thể đào 5 viên đã không tệ. Đi xuống đi. Trưởng lão thu linh thạch thu vào không gian giới chỉ đặc biệt. Lãnh đạm nói, trời sáng, tiếp tục, úp, Vân Phi Dương rời đi, trở về chỗ mình ở, hóa, trong một lều vải đơn sơ. Cẩu Bất Lý tức miệng mắng to, lần thứ nhất đào được tám khỏa, còn bảo ngươi trời sáng tiếp tục, mẹ hắn chứ, quá khi dễ người mà, ngoại môn đệ tử đào quáng. Tuy hơi khổ nhưng mà có thời gian hạn chế. Bình thường đều sau khi hừng đông. Cách chương.